Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 56, đoạt đao. Góc truyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Tinh khí thần mà một người toát ra bên ngoài, có thể phản ứng chân thực nội tâm của hắn. Điểm này, Hyuga Kagami tin tưởng rất là vững chắc. Uchiha Kai có biểu hiện đắm chìm trong đao thuật. Phản ứng nội tâm hắn kiêu ngạo với đao thuật của bản thân, cũng thể hiện sự tin tưởng của bản thân hắn với thanh đao cầm trong tay. Cũng chính là loại tín nhiệm với bội đao cùng sự kiêu ngạo về đao thuật bản thân, khiến hắn mỗi lần rơi vào ác chiến, đều sẽ không tự giác được thích đánh kiểu liều mạng, mạo hiểm. Khuyết điểm này, hắn một mực đều không có phát giác được. Hoặc có lẽ là, toàn bộ Uchiha nhất tộc, ngoại trừ Shisui ra, không có bất luận kẻ nào phát giác điểm này. Mà chi tiết nho nhỏ, đôi khi chính là mấu chốt quyết định thắng bại. Cùng Uchiha Kai cận thân chiến đấu một lát, Hyuga Kagami chủ động thối lui, lợi dụng địa hình rừng cây cùng hắn du đấu. Sát, một trận âm thanh xé gió vang lên, lại một khỏa đại thụ bị chặt đứt. Gốc cây này, cũng là gốc thứ 8 hay 9 gì đó gặp độc thủ của Uchiha Kai, mà mượn thân cây ngã xuống đất khuấy động lên bụi mù đầy trời. Hyuga Kagami lại thành công kéo ra cự ly cùng Uchiha Kai. Uchiha Kai sát khí bừng bừng hô: "Đồ hèn nhát, ngươi chỉ biết trốn sao?" Hyuga Kagami một mặt bình tĩnh: "Còn ngươi chỉ biết đốn cây sao?" "Ngươi..." Uchiha Kai nhất thời nghẹn lời. Hyuga Kagami không có tiếp tục mỉa mai, mà là hết sức chăm chú ứng phó đợt tấn công hung mãnh tiếp theo của Uchiha Kai. Uchiha Kai không hổ là tinh của Uchiha nhất tộc, dù là không cần huyễn thuật cùng nhẫn thuật, thực lực cũng tuyệt đối là cấp độ thượng nhẫn. Một thân tinh xảo đao thuật, dưới sự gia trì của Sharingan, quả thực là phong mang lộ ra. Quả thật, không cần luân chuyển như ý cùng Kazeki đệ tam khôi lỗi, Hyuga Kagami thật đúng là không có biện pháp gì tốt để hạ Uchiha Kai. Nếu trước đó không có tình báo của Shisui, một trận chiến này chỉ sợ phiền toái. Lúc này Hyuga Kagami chiến thuật rất đơn giản, đó chính là kéo. Hắn muốn kéo tới khi Uchiha Kai phập phồng không yên, sát khí đầy ngực, cũng chỉ có vậy, Uchiha Kai mới có thể lộ ra sơ hở. Cũng giống tuyệt đại đa số Uchiha, Uchiha Kai cũng chẳng kiên nhẫn gì lắm, đuổi theo Hyuga Kagami tấn công một hồi. Cảm xúc của hắn càng ngày càng không ổn định, một chiêu một thức, đều tràn đầy sát ý, mà sát ý quá thịnh, tất nhiên sẽ thiếu đi biến hóa. Kể từ đó, dưới Tensei gần của Hyuga Kagami, Uchiha Kai sơ hở càng ngày càng nhiều. Có mấy lần, Hyuga Kagami thậm chí cũng đã có cơ hội có thể sử dụng bát quái trưởng phản kích. Nhưng Hyuga Kagami không vội vã, hắn tin tưởng tình báo Shisui đưa tới. Nhưng hắn càng tin tưởng con mắt của bản thân hơn, lại truy đuổi, hai người một trước một sau nhảy ra khỏi rừng cây nhỏ. Đi tới một cái hồ, các thôn dân đang giặt đồ bên hồ liên tục sợ hãi bỏ chạy. Đứng trên mặt hồ, Hyuga Kagami một bên thở khẽ, một bên nói ra, nhìn ngươi so với gia hỏa trước lợi hại hơn chút, Uchiha Kai quát, ngươi cái tên gia hỏa chỉ biết trốn đông trốn tây, không có tư cách bình phán tộc Uchiha chúng ta. Chấm, vừa gào xong, Uchiha Kai liền mãnh liệt ho khan mấy tiếng. Không có gì nghi vấn, thể lực của hắn vốn không tốt, lại một mực nôn nóng muốn phát tiết, dẫn đến thể lực tiêu hao so với Hyuga Kagami lớn hơn nhiều lắm. Biết rõ thời cơ cũng đã tới, Hyuga Kagami cười nói, chấm, trốn đông trốn tây. Sự nông cạn của ngươi thực sự khiến người khác thấy chấn kinh nha. Không đợi Uchiha Kai trả lời, Hyuga Kagami liền chủ động khởi phát công kích. Uchiha Kai thấy vậy mừng rỡ, lập tức vung đao chém về phía Hyuga Kagami. Phút chốc, mặt hồ yên tĩnh khuấy động lên từng cơn sóng mãnh liệt. Trong cơn sóng chập trùng, có hai người đang kịch liệt giao thủ. Giao thủ một lát, Hyuga Kagami liền cảm giác được đao pháp của Uchiha Kai so với trước đó lộn xộn hơn nhiều. Mặc dù sát ý vẫn như cũ hừng hực, nhưng đao pháp lại ít đi một phần tinh xảo, nhiều hơn một phần tàn nhẫn. Nhưng mà, chỉ bằng sát ý là giết không được người nha. Cơ hội, cơ hội, cơ hội, trong mắt Tensei gần, Hyuga Kagami phát hiện liên tiếp sơ hở của Uchiha Kai. Nhưng hắn vẫn chưa tận dụng. Hắn muốn không chỉ là cơ hội đánh bại Uchiha Kai. Hắn muốn một cái cơ hội có thể cướp đi đoạn đao trong tay Uchiha Kai. Hắn muốn triệt để phá vỡ lòng tin của Uchiha Kai. Sau mấy hơi, rốt cục cơ hội xuất hiện. Hyuga Kagami không do dự nữa. Lập tức đổi trưởng thành quyền. Trực tiếp đập vào ngực Uchiha Kai. Mà giống như Hyuga Kagami đoán trước. Uchiha Kai không những không có lựa chọn rút lui, ngược lại lấy công đối công, vung đao chém về phía hắn. Quả nhiên là gia hỏa thích liều mạng. Hyuga Kagami nhếch miệng mỉm cười. Cùng lúc đó, nắm đấm hắn đột nhiên đổi hướng, vung lên nắm chặt thân đao. Một tay khác thì thuận thế đem đoạn đao cướp đi. Toàn bộ quá trình đoạt đao, chỉ là trong chớp mắt, đoạt đao xong, Hyuga Kagami liền thối lui. Uchiha Kai vẫn sững sờ ở chỗ ấy, còn không kịp phản ứng. Vuốt vuốt đoạn đao trong tay, Hyuga Kagami thản nhiên nói. Thật là một thanh bảo đao, chỉ là người dùng đao hỏa hầu kém chút. Ngươi, Hyuga Kagami đem đoạn đao ném lại cho Uchiha Kai. Ngươi thua rồi, dứt lời, mặc kệ Uchiha Kai còn đang sửng sốt. Hắn trực tiếp rời đi mặt hồ. Không bao lâu, Shisui xuất hiện ở trước mặt Hyuga Kagami, hỏi, tiền bối, thuận lợi không? Bởi vì Uchiha Kai thực lực rất mạnh, Shisui không có nắm chắc yên lặng theo dõi hắn, cho nên cũng không có giống lần trước theo dõi Uchiha Kenshin. Có thể quan chiến toàn bộ quá trình, Hyuga Kagami nhẹ gật đầu, coi như thuận lợi, bất quá tên Uchiha Kai kia rất mạnh. Nếu không phải là ta cùng hắn ước định tỉ thí thể thuật. Kết quả thật đúng là khó mà biết được. Lúc chiến đấu, Hyuga Kagami mặc dù thoạt nhìn phong khinh vân đạm, phảng phất căn bản không đem Uchiha Kai để ở trong mắt. Nhưng trên thực tế, dưới tình huống không thể sử dụng luân chuyển như ý và Kagekick đệ tam khôi lỗi. Trận đánh này ước chừng là cực hạn của Hyuga Kagami. Mà nếu như không phải ngay từ đầu ước định chỉ dùng thể thuật, chỉ sợ hắn có thể hay không thắng được Uchiha Kai cũng khó nói. Shisui cười nói, đối với tiền bối, ta luôn rất có lòng tin. Ngươi cũng biết rõ, có chút thủ đoạn là không tiện dùng ở trong thôn. Dừng một chút, Hyuga Kagami tiếp tục nói, nếu như lần sau Uchiha các ngươi phái ra một tên nữa mạnh hơn. Ta thật sự là không đối phó được. Lần này đánh với Uchiha Kai, Hyuga Kagami có thể tính là dùng thủ đoạn. Nếu như lần sau Uchiha phái ra thượng nhẫn còn mạnh hơn Uchiha Kai, lúc đó phần thắng của Kagami chắc cũng không cao. Hơn nữa Hyuga Kagami tiếp nhận Uchiha khiêu chiến, ngoại trừ có ý tứ muốn tôi luyện bản thân, còn muốn mượn danh tiếng của Uchiha, làm bản thân dương danh. Tộc Uchiha mặc dù không làm người khác ưa thích, nhưng danh tiếng bọn hắn vẫn đủ vang dội. Các ninja trong thôn mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng ở đáy lòng vốn đã đem tộc nhân Uchiha xem là tinh anh của thôn. Mà cao tầng trong thôn lại đối với Uchiha tràn đầy ngờ vực. Cho nên dẫm lên Uchiha có thể xem là phương thức nhanh và hiệu quả nhất để dương danh. Shisui vội vàng bảo đảm nói. Xin ngài yên tâm, Kai lần này thua trận, trong thời gian ngắn, trong tộc hẳn là sẽ không phái người tiếp tục đi khiêu chiến ngài. Cách chương.